Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1588, chương 1588, Trảm Thế Tôn, Hỏa Liên Trử Hải, ầm ầm, một tiếng lôi đình nổ vang, ở Hứa Dương bên tai nổ lên, cái kia ma hỏa chi cầu, tuôn ra một đoàn to lớn đám mây hình nấm, rừng rực hỏa độc chung quanh bắn trụm, liền ngay cả bên ngoài hơn 10 trượng Hứa Dương. Cũng chỉ là rời đi nổ tung mạnh nhất một điểm, vẫn như cũ nhận chịu dư uy xung kích. Hứa Dương vận chuyển kim cương bất hoại thân, toàn thân đã biến thành màu lưu ly. Ma hỏa cho tàn khi hắn ra thịt bên trên, để lại từng mảng cháy đen dấu vết, nhưng vẫn chưa công phá hắn phòng ngự. Thật mạnh uy lực, chắc lần này ma hỏa chi cầu, hầu như so sánh với ta thi triển hỏa liên huyền thuật. Đương nhiên là ở không có phụ gia hủy diệt pháp tắc tiền đề bên dưới. Nhưng xem Minh Thế Thế Tôn trên đỉnh đầu, còn có đầy đủ cửu phát ma hỏa chi cầu. Một chiêu này lưu tinh kiếp hỏa, hẳn là 10 phát ma hỏa chi cầu cùng xuất hiện. Giống như là ta đồng thời triển khai 10 lần không có phụ gia hủy diệt pháp tắc hỏa liên huyền thuật. Hứa Dương trong lòng khiếp sợ, nhưng hắn vẫn còn có chút không rõ. Vì sao Minh Thế Thế Tôn sẽ bắn trước ra một phát ma hỏa chi cầu. Này không những phân mỏng lưu tinh kiếp hỏa uy lực, còn có thể để đối thủ có phòng bị. Hứa Dương, ngươi là không phải rất kỳ quái. Ta vì sao bắn trước ra một phát quả cầu lửa, cho ngươi có cảnh giác. Minh Thế Thế Tôn cười lạnh nói. Ngươi sai rồi, ta đây là vì định vị. Trên người ngươi đã lây dính ma hỏa khí tức. Như vậy ta đây còn lại cửu phát ma hỏa chi cầu, thì nhất định sẽ trong số mệnh ngươi. Bất kể là dựa vào quỷ dị thân pháp, vẫn là khôi lỗi phân thân, cũng không thể tránh thoát. Nguyên lai, Hứa Dương phen này chiến đấu hạ xuống, thân pháp quỷ dị cực kỳ, càng thêm khôi lỗi phân thân hư thực khó lường, thực sự để Minh Thế Thế Tôn có chút đau đầu. Lần này tuyệt kỹ, hắn tiện lợi trước tiên lấy ma hỏa cho tàn khóa chặt Hứa Dương. Vậy ta liền cứng đối cứng, đánh tan ngươi này lưu tinh kiếp hỏa huyền thuật. Hứa Dương huyết ẩm kiếm trở vào bao, song trưởng đột nhiên hư ôm thành cầu, một đóa tinh mỹ hỏa liên tỏa ra tính chất hủy diệt gợn sóng, từ Hứa Dương trong lòng bàn tay cấp tốc thành hình. Lưu tinh kiếp hỏa, cửu tinh liên châu, đi. Minh Thế Thế Tôn hai tay bỗng nhiên chỉ tay, cửu phát ma hỏa chi cầu lần lượt bắn mạnh mà ra, luyện thành một đường thẳng. Chính như hắn nói, này cửu phát ma hỏa chi cầu cũng như ruồi bâu lấy mật bình thường truy kích Hứa Dương. Mặc kệ Hứa Dương vọt đến nơi nào, chúng nó đều đuổi tận cùng không buông. Một chiêu này huyền thuật, không cách nào dĩ thân pháp tránh né. Hủy diệt hỏa liên, Hứa Dương không có cách nào, chỉ có thể song trưởng thường thường đẩy ra, đem hỏa liên huyền thuật thả ra, đón đánh lưu tinh kiếp hỏa oanh kích. Oanh, ầm ầm ầm, phát thứ nhất ma hỏa chi cầu cùng hủy diệt hỏa liên lẫn nhau va chạm, nhất thời ở trong hư không tuôn ra một đóa sán lạn lớn lao hỏa diễm chi hoa, dâng trào khuấy động năng lượng, hiện vòng tròn hướng bốn phía bỗng nhiên khuếch tán. Trên trời cao mây khói bị quét đi sạch sành xanh, phía dưới mấy trăm trượng khoảng cách bên dưới mặt biển cũng là sôi trào không ngưng. Từng vòng mênh mông sóng lớn hướng về không trung đánh ra mà đi, nhưng hai đại huyền thuật tụ hợp điểm, hỏa diễm chi lực quá mức cường thịnh, cho tới biển rộng sóng lớn dâng lên thời điểm, sẽ không đoạn bốc hơi lên, tảng lớn khí vụ bốc hơi đi ra, phảng phất đột ngột xuất hiện một hồi xương lớn. Phát thứ nhất ma hỏa chi cầu uy năng chưa tản ra, phát thứ hai ma hỏa chi cầu lại đến, mạnh mẽ oanh kích ở hỏa liên huyền thuật uy năng phạm vi bên trên. Lần thứ hai nổ tung, trong hư không, một đoàn màu đỏ thẫm cùng màu đen lan lộn đánh hỏa cầu khổng lồ, phương viên có tới mấy trăm trượng. Màu đỏ thẫm năng lượng vừa bắt đầu chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, không ngừng đem năng lượng màu đen nổ tung trung hòa. Thế nhưng, ở năng lượng màu đen một bên, không ngừng có một phát lại một phát màu đen ma hỏa chi cầu oanh kích mà vào. Phảng phất chiến trường ở ngoài đi đến tới được viện quân giống như vậy. gia nhập vào hai loại năng lượng lôi kéo oanh tạc bên trong. Kịch liệt nổ tung, đầy đủ rằng có 10 cái hô hấp, mới dần dần bình tĩnh lại. Cửu phát ma hỏa chi cầu tạo thành lưu tinh kiếp hỏa huyền thuật. Cùng Hứa Dương ẩn chứa hủy diệt pháp tắc hỏa liên huyền thuật. Liều mạng cái bất phân thắng bại. Chỉ có điều, vùng thế giới này đã thay đổi cái dạng. Nguyên bản trong trời cao mây khói, đã quét đi sạch sành xanh, lộ ra trong vắt thanh thiên. Phía dưới nước biển, hãy còn sùng sục liều lĩnh bọt khí. Không ngừng có luồng nước nóng bốc hơi. Hai người siêu cường huyền thuật đấu oai, dĩ nhiên đun sôi vùng biển này. Minh Thế Thế Tôn hơi thở dốc, sắc mặt hắn có chút tái nhợt. Rõ ràng một chiêu này lưu tinh kiếp hỏa, đối với hắn mà nói tiêu hao rất lớn. Hứa Dương vẻ mặt vẫn bình tĩnh. Hắn có Hãn Hải Thiên Cung, 71 khối phẫn nộ phù lục, khôi phục huyền lực tốc độ không ai bằng. Hơn nữa, Hứa Dương tâm thần lực lượng có thể so với 4 kiếp Thế Tôn. Trình độ như thế này tiêu hao, hắn hoàn toàn không sợ. Hãn Hải Thiên Cung thoáng tỏa ra ánh sáng. Hứa Dương hao tổn huyền lực khôi phục như lúc ban đầu. Hắn đạp bước tiến lên. Ở Minh Thế Thế Tôn khó có thể tin vẻ mặt bên trong. Một cái đại địa chi quyền, lần thứ hai oanh kích mà ra. Đáng ghét, người huyền lực như thế chất phác. Lẽ nào này ác chiến nửa ngày, đối với ngươi không có ảnh hưởng chút nào sao? Minh Thế Thế Tôn dựng thẳng lên bàn tay, đỡ lấy cú đấm này. Thân hình lại bị oanh kích đến rút lui mấy trượng. Hắn không nhịn được giống to. Ngươi sai rồi, ta chỉ là khôi phục khá là nhanh mà thôi. Hứa Dương mặt không hề cảm xúc, lại là một cái đại địa chi quyền nổ ra. Quyền trưởng giao kích, óng ánh hào quang màu vàng bắn mạnh. Minh Thế Thế Tôn bị này hai quyền liên tục oanh kích, đánh khí huyết cuồn cuộn. Hắn tức giận nói rằng, lão phu cũng không tin, người ác chiến một lúc lâu, đều không hề hao tổn. Phệ thể chi viêm, từ Minh Thế Thế Tôn sau lưng, từng đạo ma hỏa hội tụ. Đột nhiên tạo thành 8 đạo hỏa diễm tỏa liên, hướng về Hứa Dương bao phủ mà đi. Hứa Dương cả người hào quang màu lưu ly lấp lóe, kim cương bất hoại thân mở ra. Cái kia 8 đạo hỏa diễm tỏa liên, trói buộc khi hắn trên người. Hắc hỏa lan tràn, nhưng không cách nào xâm nhập da thịt của hắn bên trong tầng. Giảo sát, Minh Thế Thế Tôn hít sâu một hơi, tinh thần phấn chấn, 5 ngón tay bỗng nhiên nắm long. Nhưng mà, cái kia 8 đạo hỏa diễm tỏa liên nắm chặt, Hứa Dương vẫn như cũ mặt không hề cảm xúc, xem ra ngươi hao tổn rất lớn, đã vô lực triển khai mạnh mẽ huyền thuật. Hứa Dương trầm giọng nói rằng, hai cánh tay hắn bên trên, từng khối đường viền rõ ràng cơ nhục, bắp thịt nhô lên, lực lượng pháp tắc gia trì bên dưới, mạnh mẽ đem này 8 đạo hỏa diễm tỏa liên tránh ra. Người sau đứt thành từng khúc, hóa thành tán loạn hắc hỏa chung quanh tản mát. Minh Thế Thế Tôn, ta nói rồi, người sẽ cùng Minh Ngao Thế Tôn như thế, chết trong tay ta. Hứa Dương khẽ quát một tiếng, phong hành pháp tắc gia trì bên dưới, từng đạo phong cực trường tác, đột nhiên kéo dài mà ra, đem Minh Thế Thế Tôn quấn quanh. Đáng ghét, nếu không có lão phu quá mức bất cẩn, chuyện âm liên lạc cái khác Thế Tôn cứu viện, nhất định có thể đem ngươi bắt giữ. Minh Thế Thế Tôn cắn răng nói rằng. Hứa Dương không để ý đến Minh Thế Thế Tôn hối hận nói như vậy. Giả như xuất hiện là một đám Thế Tôn, Hứa Dương cũng tự có biện pháp thoát thân, sẽ không ngu đến mức lưu lại liều mạng. Vô thanh quang nhận, chém. Hứa Dương cánh tay phải giơ lên, một đạo cực mỏng, ranh giới giữa vùng không khí lạnh và vùng không khí ấm nhuệ ánh sáng. Khi hắn đầu ngón tay hội tụ, lập tức Hứa Dương cánh tay vung rơi. Một vệt quang nhận vô thanh vô tức phá không mà đi. Đem Minh Thế Thế Tôn đầu lâu chém xuống. Màu vàng Thế Tôn bảo huyết, giữa trời bay lả tả. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.